Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225, người thua. Dám cùng Lý Ít động thủ, không biết sống chết. Thành Tư Hải cười lạnh liên tục. Tiểu Mạc, ngươi vị này bạn trai IQ thật là không được tốt lắm. Đúng đấy, nhìn Lý Thiếu Hướng cái kia vừa đứng cũng là có thật công phu cao thủ, lại nhìn kia là cái gì Lâm Thành Phi, quả thực cũng là cặn bã. Chờ một chút, Lâm Thành Phi bị đánh thành chó, chúng ta muốn hay không gọi bác sĩ? Khổng Thu Hàm cười một tiếng dài. Văn Long tất thắng không thể nghi ngờ. Lý Văn Long đã sớm chờ không kiên nhẫn. Hiện tại cuối cùng từ Lâm Thành Phi nghe được câu này tha thiết ước mơ lời nói, quả nhiên là vui vô cùng. Làm quyền kế tiếp hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Quyền đầu chỗ đến, hổ hổ sinh phong, cũng là ra dáng. Hẳn là cũng tại quyền cước trên dưới qua không ít khổ công. Đồng thời hắn một chân cũng đá ra đến, nhẹ tay nặng chân, trên dưới ra, cùng nhau công hướng Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi thân thể hơi hơi hướng bên cạnh một bên, có thể vẫn như cũ là không thể trốn được cái này nhất quyền nhất cước. Rắn rắn chắc chắc đánh ở trên người hắn. Mọi người gặp Lý Văn Long xuất thủ gọn gàng, động tác cũng nhanh không gì sánh kịp, nhất kích ở giữa, ào ào lớn tiếng khen hay gọi tốt. Có thể Lâm Thành Phi cứng rắn chịu cái này hai lần, thân thể không nhúc nhích, ngược lại là đánh ở trên người hắn Lý Văn Long. Tại chạm đến Lâm Thành Phi thân thể lúc, cũng cảm giác được một cỗ lực phản chấn. Nguồn sức mạnh này vậy mà so với hắn đánh đi ra lực lượng còn phải mạnh hơn gấp 10 lần có thừa. Hiện tại hắn vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nguồn sức mạnh này. Cũng không gặp Lâm Thành Phi có động tác gì, có thể Lý Văn Long đã một cái đứng không vững, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thân thể một cách tự nhiên cũng ra phạm vi. Lý Văn Long lập tức lại lần nữa đứng lên, trọng trấn cờ trống thì muốn lần nữa hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Lý thiếu gia, ngươi đã thua, chẳng lẽ còn muốn học lưu manh từ hỗn một dạng, chơi xấu không nhận nợ sao? Đỗ Tiểu Mạc đột nhiên hét lớn một tiếng, tuy nhiên không tính là thần sắc nghiêm nghị, nhưng cũng là đâu ra đấy, không cho Lý Văn Long lưu nửa điểm thể diện. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Khổng Thu Hàm một đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lý Văn Long đã ngã trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Vừa mới bọn họ nhìn rõ ràng là Lý Thiếu chiếm thượng phong, làm sao nháy mắt hắn thì thua sạch sẽ. Thành Tư Hải cái thứ nhất xông lên, vội vã cuống cuồng bảo vệ Lý Văn Long. Hôm nay mới vừa cùng vị công tử gia này gọi tốt, về sau thăng chức rất nhanh toàn bộ nhờ hắn đâu. Lúc này hắn có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Còn lại người cũng ào ào đi tới. Khổng Thu Hàm thần sắc lo lắng, đi vào phía trước nhất, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Văn Long. Gặp hắn da không có phá, máu không có chảy, lúc này mới yên lòng lại. Hỏi, Văn Long, ngươi không sao chứ? Lý Văn Long lắc đầu, cũng không để ý tới mọi người quan tâm ánh mắt, trực tiếp hướng Lâm Thành Phi quát. Tiểu tử, chúng ta lại đến, chàng lại lão luyện thành thục, chung quy là cái nhà ấm bên trong không có lớn lên đại hoa hoa a. Một bị kích thích thì bản tính lộ ra. Lâm Thành Phi trong lòng cười thầm, có thể mặt ngoài vẫn như cũ là chững chạc đàng hoàng. Hắn nghiêm túc lắc đầu nói, Lý Thiếu, ngươi đã thua. Lý Văn Long nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, phẫn nộ đã đến. Hắn từ nhỏ yêu quý luyện võ, có thể nói là đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục, không biết ngày đêm khổ luyện, lúc này mới có lấy một địch 10 bản sự tình. Công phu có thể nói là hắn đáng tự hào nhất đồ vật, nhưng là hiện tại trong mắt của hắn cái kia không còn gì khác, chỉ là có chút nhanh mồm nhanh miệng từ hỗn, vậy mà tại hắn kiêu ngạo nhất địa phương đánh bại hắn. mà lại đánh gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Hắn dưới sự phẫn nộ, đâu còn quản cái gì thắng thua, làm hạ thân một chút nhảy lên đi ra, lần nữa một chân hướng Lâm Thành Phi đạp đến. Không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ mới thắng ta. Chúng ta lại đến, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Lâm Thành Phi rất là bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay chộp một cái, liền đem Lý Thiêu đá ra đến một chân chộp trong tay. Ngươi nhìn, ta đây là thủ đoạn hèn hạ sao? Lý Văn Long chỉ cảm thấy mình chân trần giống như bị một cái lớn kìm sắt cho kẹp lấy. Một không thể động đậy được, sức bú sữa đều xuất ra vẫn là không có thể làm sao Lâm Thành Phi mảy may. Hắn lúc này mới tin tưởng, Lâm Thành Phi là có bản lĩnh thật sự. Lòng hắn phía dưới kinh hãi, cái này đến bao nhiêu lực khí mới có thể chỉ dùng một cái tay đem hắn bước đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi thân thủ đẩy, Lý Văn Long thân thể thì không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. Ghế dựa đến mấy lần, mới miễn cưỡng không có té lăn trên đất. Thành Tư Hải vội vàng lại vây quanh, khẩn trương nói, Lý Thiếu, ngươi không sao chứ? Lý Văn Long trong lòng lại là phẫn nộ lại là biệt khuất. Cái nào còn có tâm tư cùng hắn nói nhảm, ngay sau đó đẩy hắn một cái đến một bên, cả giận nói, cút ngay cho ta, Lý Thiếu, ngài đừng nóng giận, ta nhìn tiểu tử kia cũng không có bản lãnh gì, khẳng định là dùng cái gì bỉ ổi thủ đoạn mới có thể thắng ngài. Nếu bàn về chân tài thực học, hắn cùng ngài kém xa. Thành Tư Hải chăm chỉ không ngừng vây quanh ở Lý Văn Long bên người an ủi. Ba, Lý Văn Long một bàn tay đập tại trên mặt hắn, cả giận nói, ngươi hiểu cái bướm đây này, ngươi nói hắn không có bản lãnh gì, có thể chính là cái này không có bản lãnh gì ngươi đánh bại ta. Ý là không phải nói ta càng là một phế vật. Thành Tư Hải bụm mặt, trong lòng kinh hãi đã hoàn toàn che giấu trên mặt đau đớn. Hắn ấp úng, ta nửa ngày, lại một câu đều nói không nên lời, rất sợ không cẩn thận lại đắc tội Trương đại thiếu gia. Khổng Thu Hàm gặp càng náo càng không tưởng nổi, mở miệng nói ra, Văn Long, ngươi đừng hiểu lầm, Tư Hải hắn không phải ý tứ này. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi, gặp Lâm Thành Phi chính hai tay ôm lại, cười ha hả nhìn lấy náo nhiệt, nộ khí thì không đánh một chỗ đến. Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng làm cái gì? Lý Văn Long cũng kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhưng cũng không dám nhắc lại động thủ sự tình. Lâm Thành Phi cười hắc hắc, Khổng tiên sinh, ngươi là ánh mắt có vấn đề vẫn là đầu có mau bệnh? Ta làm cái gì? Vừa mới các ngươi đều rõ ràng nhìn ở trong mắt, làm sao hiện tại lại hỏi ta đến? Hắn lời nói này hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính nghiêm từ, không có một chút có tật giật mình bộ dáng. Sự thật cũng là như vậy, hắn vốn là không có làm tặc, tại sao muốn tâm hỏng? Khổng Thu Hàm nói không ra lời, chỉ có thể trùng điệp hừ một tiếng. Lâm Thành Phi nhướng mày, hướng về phía Lý Văn Long ý vị thâm trường nói, Lý Thiếu, chúng ta so cũng so qua đến, không biết ngươi đã nói lời nói, đến cùng giữ hay không giữ lời. Lý Văn Long hừ một tiếng, không phải liền là đáp ứng ngươi ba chuyện sao? Ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Hắn đáp ứng cũng là sảng khoái, bất quá, rất nhanh liền nói tiếp. Có điều, trước đó, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi công phu này là làm sao luyện ra? Ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua so ngươi lợi hại người. Câu nói này hỏi đến là chân tâm thực ý. Hắn từ nhỏ đã đi thăm danh sư, đối những lão sư kia thực lực cũng có đại khái dài. Nhưng là tuyệt đối không ai có thể làm được Lâm Thành Phi loại tình trạng này. Quả nhiên, cao thủ tại dân gian, anh hùng phần lớn là giết chó bối. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng một cái nhìn qua cũng là cái văn nghệ thanh niên từ hỗn người. Trẻ tuổi hội lợi hại như vậy. Lâm Thành Phi cười ha hả lắc đầu nói. Lý Thiếu, ngươi đây có thể được thứ lỗi. Không phải ta muốn tàng tư. Chỉ là ta sư phụ lão nhân gia ông ta nhiều lần dặn dò qua ta. Bản môn công phu, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Không phải vậy liền muốn đánh đoạn ta hai cái đùi. Ta người này mặc dù có chút không đứng đắn, nhưng là cũng không dám chống lại sư phụ lão nhân gia ông ta mệnh lệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.